Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1312, chương 1313, An Lâm con đường phát tài. An Lâm thấy Tiểu Lan cũng thu được một quả tiên cấp bàn đào. Đối với nàng dựng lên ngón cái, tán dương: "Tiểu Lan, làm trông rất đẹp, 10 tiên cấp bàn đào đều bị tìm đến." Còn lại chính là mấy chục ngàn cái chân quả cùng với mấy ngàn cái linh quả. Còn không có chọn trái cây thế lực, các đại biểu ủ rũ cúi đầu, bắt đầu chọn nổi lên còn lại trái cây. Tiên cấp bàn đào không có, dầu gì còn có linh quả có thể an ủi bọn họ bị thương tâm. Còn có mấy trăm thế lực đại biểu đang chọn, phần lớn đã chọn xong rồi. An Lâm giúp còn lại tứ cửu tiên tông tiểu đồng bọn chọn linh quả. Chọn đều là cao cấp linh quả, vô vừa xảy tay, cho nên tứ cửu tiên tông cũng coi là nghênh đón một lớp trúng mùa lớn. Chờ giúp hoàn tông môn thành viên chọn trái cây, cũng coi là đại công cáo thành. An Lâm nhìn tiếp tục khổ cực chọn đến trái cây thế lực các đại biểu. Đột nhiên linh quang chợt lóe, sau một khắc, giọng nói của An Lâm vang vọng ở vạn vườn trái cây. "Các vị các đạo hữu xin chú ý á, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua á. Vô địch An Lâm ở tuyến giúp ngài chọn trái cây á. 1 vạn linh thạch giúp chọn một lần, tất ra cao cấp linh quả, giả một bồi thập, mau tới á." Mấy trăm người đồng thời yên tĩnh lại, mặt đầy khiếp sợ nhìn An Lâm. An Lâm tiếp tục nói: "Thực lực của ta, mọi người đều biết, uy tín phẩm chất đều có bảo đảm á. Tứ cửu tiên tông mọi người, ngoặc kép, đông đảo thế lực đại biểu, ngoặc kép, 1 cái linh quả giá trị." Nói như vậy cũng siêu 1 vạn linh thạch. Nói phải trái, nếu như thật có thể chọn được linh quả là không thua thiệt. Bây giờ ngoại trừ kia 10 mấy vị hợp đạo siêu cấp đại năng, ai có thể nói mình một chọn là có thể chọn được linh quả? Chàng thượng ít nhất có hơn nửa nhân, đều là nắm 1 người bình thường chân quả rơi lệ đầy mặt. Bây giờ An Lâm lại khai thông ở tuyến hỗ trợ chọn trái cây phục vụ. Không thể không nói, rất nhiều đại năng động lòng. Ta, An Lâm giúp ta một chút. Phượng Minh hoàng tộc hạng thanh nhã đầu tiên giơ tay lên, hướng về phía An Lâm hưng phấn hô. An Lâm chính yêu cầu như vậy một cái án lệ, hạng thanh nhã liền đứng ra. Không thể không nói, thật là ngủ gật đưa gối. Hắn hướng hạng thanh nhã đầu đi một cái cảm kích ánh mắt. Hạng thanh nhã đưa tiền, An Lâm tùy ý đưa mắt hướng trong đó một thân cây quét tới. Sau đó nói: "Hái được nó." Nghe vậy hạng thanh nhã lập tức đi trước, đem cái viên này óng ánh trong suốt trái cây màu trắng hái. Trái cây màu trắng trong khoảnh khắc đó dần dần bắt đầu biến hóa, biến thành lam bạch sắc, đồng thời tản ra đậm đà năng lượng ba động. Là linh quả, thật là linh quả, hơn nữa còn là phẩm cấp rất cao linh quả. Còn do dự cái gì, mau hơn a, chậm liền muốn xếp hàng. Rất nhiều thế lực đại biểu thấy một màn như vậy, cũng không nhịn được nữa, hô nhau mà lên, tình cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn lên. "Đừng nóng, đừng nóng, từng cái đến, mọi người xếp thành hàng." An Lâm mặt đầy vui tươi hớn hở, ngoại trừ những đối với đó chính mình giám định kỹ thuật có tự tin, hoặc là tương đối cao ngạo đại năng không có tới. Chàng thượng cơ hồ một nửa không chọn trái cây thế lực đại biểu đều tới. Kiếm bộn không lỗ mua bán, ai cũng muốn đi làm. Cứ như vậy, thế lực các đại biểu ở An Lâm dưới sự hướng dẫn, rối rít chọn chúng phẩm chất tốt hơn linh quả. An Lâm ví tiền cổ rồi, bọn họ đạt được linh quả, tất cả đều vui vẻ. Còn lại hợp đạo siêu cấp đại năng môn, thấy An Lâm cái này lẳng lơ vô cùng kiếm tiền thao tác, con mắt cũng nhìn đỏ, thật muốn chạy tới hô to một tiếng, giúp nhìn linh quả. Ta cũng sẽ, nhưng bọn hắn không cái kia mặt gọi ra, Đầu tiên là tốc độ chưa chắc có An Lâm nhanh. Thứ hai, bọn họ cũng không có An Lâm lý lịch. Chỉ dựa vào lực một người, nhìn ra 5 cái tiên cấp bàn đào, vô số linh quả, vô vừa sẩy tay, bọn họ có thể so sánh sao? Những thứ này đủ để quát toàn bộ Thái Sơ Đại Lục các đại lão. Bây giờ cũng đều có biết, An Lâm đại lão không thể so sánh, không so được, vạn vườn trái cây trời cao. 5 vị thiên đình đế vương nhìn An Lâm thao tác, đã bị chấn kinh đến không ngậm miệng được. An Lâm này suy nghĩ nghĩ như thế nào, như vậy đều đang có thể kiếm tiền. Tử Vi đại đế mặt đầy bất khả tư nghị nhìn An Lâm. Con mắt của thiên đế cũng sắp muốn trừng ra ngoài. Cắn răng nghiến lợi nói, giỏi một cái An Lâm, hắn ngược lại là kiếm tiền, nhưng như vậy, chúng ta ít nhất phải nhiều tổn thất hơn 100 mai linh quả. Thiên đình linh quả đều phải bị hắn thua sạch. An Lâm tiểu hữu thật là để kiếm tiền không chừa thủ đoạn nào a. Hắn kiếm tiền, lại để cho thiên đình thường tiền, thật là đáng sợ. Thiên hoàng đại đế cũng là cắn răng nghiến lợi. Có thể ngăn cản sao? Ta có chút đau lòng. Trường sinh đại đế đạo. Thanh hoa đại đế gỡ một vuốt tuyết tròm dâu bạc phơ. Cười nói, con mắt tinh tường thức châu trước quy tắc. Thật giống như không nói không thể làm như vậy đi. An Lâm cũng là ở quy tắc nội hành chuyện. Thiên đế xoa xoa mi tâm. Thật để cho bản đế nhức đầu. Lâm quân quân len lén liếc mắt một cái cách đó không xa 5 vị đế vương. Lại đưa mắt nhìn sang bên dưới cái kia ở tuyến hỗ trợ giám định trái cây An Lâm. Không nhịn được cười mắng. Thật là cái hỗn trướng. Hố lên người đến so với ta còn ác. Liên thiên đình tiền cũng dám dùng để kiếm tiền. Nàng không khỏi nghĩ tới trước. Bị An Lâm lấy tử tinh tin tức không ngừng ép chính mình lợi ích thời gian. Bây giờ nhớ lại vẫn là rất tức giận, nhưng cũng nhịn không được bật cười. Thời gian từ từ trôi qua, An Lâm thông qua cực kỳ tươi đẹp nhãn lực, để cho 260 vị thế lực đại biểu, thành công thu được linh quả, không sơ hở tí nào, cực sự hoàn mỹ địa hoàn thành toàn bộ ủy thác. Lần này, chúng đại biểu đang khiếp sợ An Lâm năng lực đồng thời. Đối với hắn cũng thêm mấy phần vẻ cảm kích. Dù sao, đây là một lần cùng thắng hợp tác. Nha, không đúng, phải nói là cùng thắng một thua thiệt. Thua thiệt là hoạt động phe làm chủ thiên đình. Một ít thế lực đại biểu. Liên đới đối với tứ cửu tiên tông cũng thêm mấy phần công nhận hoặc là ngưỡng mộ. Suy nghĩ sau này có hợp tác. Có lẽ đây là một cái dựa được thế lực. Thời gian hoạt động đến, mọi người bị không gian lực lượng bọc lại, lần nữa trở lại bầu trời trên đại điện. An Lâm đem 260 vạn cái linh thạch thu nhập nạp giới. Bây giờ chung quy tài sản cao đến 100.9,060 vạn linh thạch. Danh xứng với thực tu tiên giới đại thổ hào. Thiên đế đứng ở yến hội chủ chỗ ngồi, miễn cưỡng cười vui nói. Tứ cửu tiên tông là lần này con mắt tinh tường thức châu hoạt động tối người đại thắng. Bây giờ xin mời An Lâm tông chủ nói đơn giản đôi câu. An Lâm sững sờ, vẫn còn có lên tiếng thời gian. Có thể à, chúng tứ cửu tiên tông thành viên cũng hoan hô. Đẩy An Lâm đứng lên. Không chỉ là tứ cửu tiên tông thành viên, rất nhiều hợp tác với An Lâm rồi thế lực đại biểu. Cũng mặt lộ có lòng tốt mà nhìn An Lâm. Rất nhiều còn dẫn đầu vỗ tay. Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay như sấm. An Lâm đứng lên, hắng giọng một cái. Đạo, chúng ta tứ cửu tiên tông là một cái chú trọng hài hòa phát triển tông môn. Mọi việc cũng chú trọng trung dung cùng khiêm tốn. Này giống như đã từng quen biết cảm giác là chuyện gì xảy ra. Mọi người nghe đến đó. Khóe miệng đã không nhịn được co quắp, thiên đế càng là phảng phất một cái lão huyết giấu ở trong lòng. Rất muốn phun ra, quả nhiên, An Lâm tiếp theo tiếp tục nói, này cả vườn xuân sắc, mùi trái cây trăm dặm, tiên đào sáng chói, ta chỉ muốn một nửa. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, thiên đế, ngoặc kép, chúng thế lực đại biểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cầu phiếu hàng tháng á, cầu phiếu hàng tháng á, phía trên tranh khí thế ngất trời. Tầng dưới chót nông dân công phu ốc sen cũng yên lặng yêu cầu một yêu cầu thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.